Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 349, hiện trạng. Đám kia âm thi, đặc biệt là nghe thấy được sinh linh mùi vị sau khi như điên rồi tự dâng tới cửa động bọn họ bước chân chậm chạp. Nhưng thắng ở số lượng đông đảo, mênh mông cuồn cuộn bình đẩy tới, hầu như không thể chống đối. May mắn chính là rộng rãi đến đâu thềm đá cũng chứa đựng không được mấy trăm con âm thi chen chúc. Bọn họ không có trí khôn, chỉ có bản năng. Bọn họ nghe thấy được người sống mùi vị kích phát rồi bọn họ duy nhất muốn ăn bản năng để bọn họ hướng về Malfoy phương vị điên cuồng phun trào, biến thành cái gọi là âm thi. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái vĩnh sinh biện pháp. Malfoy nhìn có thể không biết tồn tục mấy trăm năm âm thi, lắc lắc đầu. Trong đầu của hắn cái thứ nhất đã nghĩ đến Voldemort chỉ là người đàn ông kia thử nghiệm vĩnh sinh tồn tại phương thức, đương nhiên sẽ không như thế cấp thấp. Ở nền tảng trên đỉnh lại thiết trí một cái tế đàn giữ tợn hình rắn trụ đá, một đường uốn lượn lan tràn, bị rất nhiều không biết cái gì làm bằng vật liệu gì đen kịt chất bẩn cho dính lên. Một khối u ám bảo thạch đặt bên trên, tỏa ra nhàn nhạt đen kịt ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ âm thi ở trong tiến hóa ra một cái cụ có một ít ma pháp bản năng thủ lĩnh, đem trấn áp ma pháp trận, cải tạo thành bọn họ binh doanh. Cuồn cuộn không ngừng âm thi từ trong đó trút xuống mà ra, những kia âm thi thân thể lên mục nát khối thịt, bị một ít Malfoy ma trượng cho gọi ra đến đao gió không ngừng cắt chém, hỗn hợp một ít vải vụn. Từng nhóm một ngã xuống nhưng phảng phất vô cùng vô tận, nhưng lại không biết thông qua phương thức gì ngâm vào dưới nền đất, lại như tràn ngập dinh dưỡng phân rội đến thổ địa bên trong, bị thoáng qua hấp thu, không biết thông qua nào đó loại phương thức, lại bị bổ sung đến cách đó không xa nền tảng trong tế đàn. Malfoy rơi vào trầm tư, trong tay ma trượng vẫn vung lên. Một người không ngừng áp chế này quần mênh mông cuồn cuộn tử thi quân đoàn. Trận này chiến dịch đã kéo dài có đoạn thời gian, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Một đóa đen kịt hỏa diễm phù hiện tại giữa không trung, lấp lóe yêu dị ánh lửa màu đen khủng bố. Hỏa diễm lại như ruồi bâu lấy mật bình thường dán thật chặt ở này quần xấu xí âm thi trên người, đồng thời không ngừng hướng lên phía trên lan tràn. Rất nhiều âm thi mang theo một luồng chọc xú bức người mùi bị cấp tốc thiêu. Nhưng lại có càng nhiều thi thể tuôn ra, cho dù là được xưng ngộ chi tức phần chi bất diệt lệ hỏa, Finfire, ở gặp phải kéo dài không dứt âm thi đại quân thời điểm cũng không cách nào làm được khoảnh khắc cháy hết đỉnh đầu của bọn họ, còn thỉnh thoảng bay ra chút chút màu đen rơi. Mở ra răng nanh. Hết sức phối hợp đánh về phía cái này đầy rẫy sức sống nam hài. Malfoy ánh mắt ngưng lại. Quyết định không lại kéo dài xuống, ma trượng nhẹ chút, một mũi tên dài giữa trời dần dần thành hình. Toàn thân đỏ chóe, tỏa ra nóng rực bức người nhiệt độ trong nháy mắt. Trong sơn động nhiệt độ phảng phất đều cao mấy độ, cho dù là hỏa diễm biến ảo ra. Chi tiết cũng không kém chút nào với hiện thực. Cung tên dài nhỏ tiễn thân khắc đầy sắc bén phù văn. Mũi tên còn điêu khắc một cái thật dài rãnh máu, mặc dù nói không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ không có cảm giác đau, nên cũng không có huyết dịch, không có dây cung trợ giúp xúc lực, vẫn như cũ bùng nổ ra cực kỳ kinh người lực xung kích. Theo vèo một tiếng, cả người vờn quanh mãn hắc viêm yêu dã, mũi tên phá không mà đi, phát động nhàn nhạt sóng gợn cùng sóng khí, với trong phút chốc xuyên qua toàn bộ zombie quần lưu dưới một cái lỗ thủng to. Hỏa diễm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, lại như được nhiên liệu trong khoảnh khắc dường như thủy triều xuống giống như đánh tan. Liền ngay cả tạm thời không có bị ngọn lửa lan đến gần thi thể cũng mất đi sức mạnh, có thể là cung cấp tái sinh năng lực. Trung tâm chỗ then chốt bị kích hỏng rồi, Malfoy kéo lấy bước chân của chính mình, dọc theo nhấp nhô cầu thang từng bước một đi tới cái kia rộng lớn trên bình đài. Sầu ao tế đàn trước mặt hắn chậm rãi khom người xuống. Ở trong đó bên trong nhìn thấy một khối óng ánh long lanh, lại có không nói ra được yêu dị cảm, đá quý màu đen lẳng lặng nằm ở trong đó ngay ở hắn sắp thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Đột nhiên ngực kéo tới một trận nóng bỏng, cảm đó là trong lòng kính hai mặt cảnh báo, xem ra vui vẻ. Mạo hiểm lữ trình liền muốn kết thúc, Malfoy thầm nghĩ Dumbledore đã rất lâu chưa cùng hắn thông. Qua kính hai mặt liên hệ dựa theo hai người ước định. Sẽ không dễ dàng liên hệ, mà một khi liên hệ, liền mang ý nghĩa có chuyện trọng đại phát sinh, kéo đến tận một vấn đề khó khăn, đúng như dự đoán. Malfoy ở xem qua kính hai mặt bên kia tin tức sau đó. Rất nhanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn phải đi một lần Hogwarts. Này thật đúng là không tốt lắm làm, hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu mà ở Malfoy quyết định tương lai. Hành trình đồng thời McGonagall giáo sư đoàn người rất mau trở lại đến Hogwarts, cũng mang đến một cái bất hạnh tin tức Dumbledore qua đời, học sinh hay là giáo viên. Đều hiếm thấy ở buổi trưa tập trung lên. Với lễ đường bên trong tổ chức hội nghị, tuyên bố tin tức này cho dù Dumbledore đã không phải Hogwarts hiệu trưởng. Bên trong trường giáo viên vẫn đem hắn coi như là hiệu trưởng, này tự hồ là chuyện đương nhiên. Không thể nghi ngờ tất cả mọi người trong nháy mắt đều rơi vào hết sức khiếp sợ cùng bi thương tin. Tức này như một viên tập trung vào bình tĩnh hồ nước bom nặng cân. Bắn lên khủng bố bọt nước phủ định, hoài nghi, tiếp nhận ở nhận được tin giữ tin tức sau khi. Hogwarts phản ứng quá trình này so với tưởng tượng phải nhanh, có thể là bởi vì McGonagall giáo sư. Uy tín cùng nhiều người như vậy chứng để bọn họ rõ ràng. Đây là như sắt thép sự thực, lễ đường bên trong hội nghị rất sắp kết thúc rồi, Hogwarts lúc này nghỉ. Học giáo đồng sẽ cũng lập tức tổ chức. Ở mỗi cái toàn cầu các nơi giáo đồng đều không xa vạn dặm. Chọn dùng Flu Network hoặc là huyễn ảnh di hình. Disapparation, chạy trở về Hogwarts, tiến hành thương thảo nói chung. Liên tiếp như domino quân bài tự phản ứng lấy Hogwarts làm trung tâm khuếch tán ra đến cũng chắc. Chắn đối với bây giờ phù thủy xã hội tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng ngày mai. Dự ngôn gia nhật báo. Có lẽ sẽ sáng lập gần 10 năm qua cao nhất lượng tiêu thụ, nhưng là những này sâu xa ảnh hưởng. Tạm thời đều đối với người bình thường không cái gì lập tức rõ ràng công hiệu. Bọn họ chỉ biết mình rơi vào thâm trầm bi thương, Hogwarts phòng trong giáo viên hầu như đều trầm mặt. Liền ngay cả luôn luôn không buồn không lo học sinh. Cũng đều là có vẻ rất hậm hực, có chút càng thêm mẫn cảm. Liền bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày lên mất đi Dumbledore Hogwarts. Thật sự sẽ an toàn sao? Tinh xảo ngà voi tháp lý học sinh. Lần thứ nhất kiến thức chiến tranh tàn khốc đầu tiên cách bọn họ mà đi. Lại là bọn họ tiền nhậm hiệu trưởng đương đại vĩ đại nhất bạch phù thủy Albus Dumbledore hết thảy. Chương trình học đều tạm dừng. Gần nhất AOS cuộc thi cũng chậm lại. Nếu như ngày xưa chiếm được tin tức này, hầu như hết thảy học sinh đều sẽ vì thế hoan hô nhảy nhót. Cái kia lạc ở tại bọn hắn cổ dây thừng bộ tùng một chút. Có thể làm cho bọn họ tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhưng là bọn họ một chút cũng không cao hứng nổi nhân. Vì cái này đánh đổi quá mức trầm trọng đắt giá, tượng trưng chiến tranh kèn lệnh tấu vang lên. Vận mệnh biếu tặng cho bọn họ đệ nhất bút lễ vật là như vậy tàn nhẫn cùng trầm trọng toàn bộ. Trường học tràn ngập một loại bi ai bầu không khí. Đêm ấy, rất nhiều người đều không có ngủ, Dumbledore nếu như là chết già. Đại gia có lẽ sẽ thương tâm, nhưng cũng sẽ tận lực tiếp thu, nhưng chết oan chết uổng. Liền quá mức tàn nhẫn vẫn là đến từ chính Voldemort đánh lén cái kia ngủ đông hơn 10 năm hắc ma. Vương. Vào lần này lộ ra hắn giữ tợn răng nanh, mạnh mẽ đâm nhói bọn họ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.